Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 391, Mộng Trầm Thiên. Ninh Khuynh Thành, là Bạch Ngân Đại Minh dễ thành nhặt cắt tăng thêm 10. Nữ tử đem sự kiện kỹ càng nói một lần. Nam nhân nghe được nghiến răng nghiến lợi. Thất tình phía trên, gậy quấy phân heo này. Loại sự tình này, hắn lại cũng làm ra được. Thực sự là, yêu, cũng chỉ có không có tiết tháo chút nào như hắn có thể làm ra được. Nữ tử nhíu mày giận dữ nói. Hiện tại vấn đề mấu chốt đã không phải là tiết tháo không tiết tháo vấn đề. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, Tả Tiểu Đa như thế nháo trò. Thân phận của hắn coi như bạo lộ ra, triệt để ra ánh sáng tại cao tầng trong mắt. Nam tử nói, là cùng Tần Thiên Ngự tọa có quan hệ a? Là ngự tọa bàng chi tộc nhân, hay là huyết tự hậu đại? Nữ tử cười khổ lắc đầu, đều không phải là Tả Tiểu Đa, lại là Tuần Thiên Ngự tọa, con ruột, duy nhất con trai trưởng. Cái gì? Người nói cái gì? Nam nhân rốt cuộc bảo trì không nổi trầm ổn, đột nhiên đứng dậy, cơ hồ đem trước mặt bàn trà đều đụng ngã lan. Nữ tử đối với hắn loại phản ứng này đã sớm chuẩn bị. Một cánh tay ngọc duỗi ra, vững vàng đem bàn trà đỡ. Con ruột, người nói thật chứ? Mặt nam tử bên trên trong chốc lát treo đầy mồ hôi. Trong con mắt tất cả đều là hoảng sợ. Không sai, chính là như vậy. Nữ tử khẳng định nói. Nhìn xem nam tử phản ứng. Nữ tử không có nửa điểm diễu cợt chi ý. Bởi vì nàng vừa mới nhận được tin tức thời điểm. Phản ứng cơ hồ chính là nam tử này dập khuôn. Thậm chí, còn không bằng nam tử này. Tại chỗ kém chút liền sợ tè ra quần. Cái kia xa xôi thành nhỏ. Thế mà cất giấu Tần Thiên Ngự tọa. Đây quả thực là kinh bạo ánh mắt người siêu kình bạo tin tức. Mắt thấy thật lâu, nam tử còn tại run rẩy, nhịn không được nói, ta biết tin tức này rất ngoài người ta dự liệu, nhưng ngươi cũng không trở thành rung động thời gian lâu như vậy đi. Chấm ngoặc kép, nàng lúc ấy mặc dù kém chút dọa nước tiểu, thế nhưng không có rung động lâu như vậy a. Nam tử cười khổ một tiếng, ngươi có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép, hắn thất hồn lạc phách ngồi trở lại trên ghế, sợ hãi còn lại, nói như vậy, phụ thân của Tả Tiểu Đa chính là lúc trước Phượng Hoàng Thành người trung niên kia Tả Trường Lộ. Nói cách khác, Tả Trường Lộ, chính là Tuần Thiên Ngự tọa. Đúng, nữ tử khẳng định nói, nam nhân cả người lại lần nữa treo lên bệnh sốt rét đến. Run rẩy, mồ hôi lạnh từng tầng ra. Ngươi làm sao? Nữ tử phát hiện không thích hợp. Phản ứng này, rõ ràng là quá mức. Ta lúc đầu tại Phượng Hoàng Thành, đã từng gặp được hắn. Ta nhớ ra rồi. Chấm ngoặc kép, nam tử con mắt thẳng vào. Ta lúc ấy, còn từng động niệm muốn động thủ giết hắn. Chấm ngoặc kép, kiểu nói này, nữ tử đối diện trên thân, cũng tức thì ra một tầng mồ hôi. Xinh đẹp con mắt đều trợn tròn. Ngươi lúc đó muốn giết hắn, thanh âm khô khốc, tràn đầy không thể tin. Nữ tử này sẽ cảm thấy thậm chí đều sinh sôi mấy phần bội phục tâm tình. Nằm mơ đều không có nghĩ đến. Trước mắt con hàng này lá gan thế mà có thể có như thế mập. Lại muốn đối với Tuần Thiên Ngự tọa động thủ. Người ta thổi khẩu khí ngươi liền phải hài cốt không còn. Hiểu được không? Sau đó thì sao? Về sau cũng không biết nguyên nhân gì. Ta không có động thủ. Sau đó còn từng ảo não rất lâu. Cảm giác mình lãng phí một cái tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại xem ra. Chấm ngoặc kép. Nam tử mồ hôi. Treo ở chóp mũi bên trên. Tinh tinh sáng. Quá dọa người. Quá kinh dị. Nguyên lai ta đã từng tư tưởng qua nghiêu bức như vậy hành động sao? Đối diện nữ tử nghĩ một lát chàng diện kia. Kinh hãi sau khi, nhưng lại không nhịn được cảm giác hoang đường. Rốt cục cười một tiếng. Nói, từ khi rời đi Phượng Hoàng Thành, mãi cho đến vừa rồi, ta cho tới bây giờ liền không có chân chính bội phục qua ngươi. Nhưng là hôm nay ta quyết định, về sau ngươi chính là của ta thần tượng. Khuynh Thành, ngươi cái này, đừng nói móc ta. Nam nhân một bên lau mồ hôi, một bên cười khổ. Nam tử rõ ràng là đã lâu mộng trầm thiên. Nhi nữ tử thì là đồng dạng đã lâu không gặp Ninh Khuynh Thành. Hai người giữa lẫn nhau chính là quen biết đã lâu. Cho đến ngày nay, càng là đồng bệnh tương liên bạn cũ. Phượng mạch sông hồn chi dịch. Ninh gia cùng Mộng gia đều là vạn kiếp bất phục. Mộng gia bị chết sạch. Ninh gia cũng là chết dòng dã một cái sổ hộ khẩu. Cũng chỉ đến Mộng Trầm Thiên cùng Ninh Khuynh Thành. Hai người kia cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Mộng gia cùng Ninh gia huyết mạch. May mắn chạy thoát, Ninh Khuynh Thành từng tận sức tìm kiếm mình cha ruột, nhưng thủy chung không có tìm được. Nhưng ở nàng tìm kiếm trong quá trình, ở kinh thành gặp Mộng Trầm Thiên. Mặc dù tại Phượng Hoàng Thành thời điểm hai người cũng không phải là rất quen. Thậm chí Ninh Khuynh Thành đối với Mộng Trầm Thiên ấn tượng cũng không tốt. Nhưng là tha hương ngộ cố chi. Nhất là hai người đều đối với Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm tỷ đệ có hiềm khích. Tự nhiên mà vậy, Thuận Lý Thành Trương cùng đi tới. Sau đó, theo hai người đem tất cả manh mối tập hợp, một chút xíu ấn chứng với nhau. Lại thêm lúc trước Phượng Mạch Sông Hồn đằng sau, có rất nhiều tin tức cũng là không gạt được người. Hai người rốt cục khóa chặt làm hại nhà mình phá người vong đại cừu nhân. Đó chính là Tả Tiểu Đa. Hiện tại, chỉ cần vừa nhắc tới cái tên này, hai người liền hận đến ngứa ngáy hàm răng. Cứ như vậy, chuyện kế tiếp càng Thuận Lý Thành Trương đứng lên. Mộng Trầm Thiên thuận lợi đem Ninh Khuynh Thành phát triển thành chính mình hạ tuyến. Ninh Khuynh Thành không cầu gì khác, chỉ cầu một chút, là Ninh gia báo thù, giết Tả Tiểu Đa. Mặc dù tu vi của nàng cũng không phải là rất cao, rời đi Phượng Hoàng Thành đằng sau cũng lại không còn danh sư chỉ đạo. Nhưng Ninh Khuynh Thành cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc khuôn mặt, lại trở thành nàng lớn nhất vũ khí. Một cái dung mạo đạt đến 97 phân trở lên mỹ nữ, có thể chế tạo lực phá hoại lớn bao nhiêu. Thật là khó có thể tưởng tượng cường hoành. Nếu là Ninh Khuynh Thành chỉ là người bình thường, ngược lại cũng thôi. Bởi vì người bình thường căn bản là không chịu nổi người tu luyện trinh phạt. Nhưng Ninh Khuynh Thành bản thân thiên chất, chính là hàng thật giá thật thiên tài. Bất quá chỉ là khiếm khuyết tiến thêm một bước cơ duyên. Cùng Mộng Trầm Thiên trùng phùng đến nay, nàng luyện công tu vi tiến bộ rất nhanh. Lúc đến bây giờ, đã là hóa vân đẳng cấp tu vi. Đây đã là thật nhanh phi thường kinh người tu vi tăng lên. Phải biết, cũng không phải là người nào đều có thể cùng Tả Tiểu Đa cái kia đoàn đội người so sánh với. Kỳ thật nghiêm ngặt nói đến, Ninh Khuynh Thành chính là cửu thất tinh hồn, thuần âm thể chất, đơn thuần thiên tư thiên chất mà nói. Thậm chí còn tại Vạn Lý Tú, Cao Tú Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, Chân Phiêu Phiêu Chư Nữ phía trên. Lại thêm Ninh Khuynh Thành đại gia tộc xuất thân, tự mang ung dung hoa quý khí chất, ứng phó một chút võ giả nam nhân. Đơn giản không nên quá thành thạo điêu luyện, chỉ cần là có ý đồ. Ninh Khuynh Thành xuất mã bắt đầu từ không thất bại, du tẩu cùng những nam nhân này ở giữa, thu hoạch nàng muốn thu hoạch tình báo, đạt được muốn có được đồ vật, nhưng là cuối cùng lại có thể làm được giữ mình trong sạch, không khiến người ta chiếm nửa điểm tiện nghi, càng có thể làm cho mỗi một cái nam nhân đều cảm giác muội tử này yêu ta. Cái này chỉ cần một loại khá cao EQ, khá cao trí thông minh, khá cao dung mạo, khá cao cổ tay, hoàn toàn tổng hợp dung hợp lại cùng nhau mới có thể đạt tới. Nhìn chung Tả Tiểu Đa đoàn đội, chính là đồng dạng lấy EQ lấy xưng Cao Xảo Nhi, đều chưa hẳn làm được, bởi vì Cao Xảo Nhi khinh thường tại đi ứng phó nam nhân. Nhưng đối với Ninh Khuynh Thành tới nói, hoàn toàn không phải sự tình. Thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước, mà lần này đối phó Tả Tiểu Đa, chế tạo thiên đạo cục tương quan công việc, Ninh Khuynh Thành càng là toàn thân toàn ý đầu nhập, phải gạt bỏ cái này hủy chính mình nửa đời trước đại cừu nhân. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, vương gia đã hối hận, tại biết Tả Tiểu Đa chân chính thân phận đằng sau, lại cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám đối với Tả Tiểu Đa động thủ. Ninh Khuynh Thành nói, mà bây giờ, mặt khác vương gia đồng minh gia tộc, cũng đều là lo sợ bất an, đừng bảo là bóp chết Tả Tiểu Đa, thậm chí đều muốn đi Tả Tiểu Đa trước cửa quỳ. đây đối với kế hoạch của chúng ta cực đoan bất lợi. Ninh Khuynh Thành lo lắng, cho tới bây giờ là bọn hắn muốn thu tay lại liền có thể thu tay lại sao? Mộng Trầm Thiên cười lạnh, đã không phải do bọn hắn, nói thế nào, Quần Long đoạt mạch gần trong gang tấc, địa mạch cũng mặc kệ quản ngươi hối hận không hối hận, đến nên dâng trào thời điểm, liền nhất định sẽ phun ra ngoài, mà thiên mạch cũng sẽ không quản bọn họ hối hận, chấm ngoặc kép, thiên đạo cục, càng thêm sẽ không quản bọn hắn hối hận, nếu cục đã thành, vô luận như thế nào, bọn hắn đều sẽ tiến đến cục này. Mộng Trầm Thiên thản nhiên nói, không phải do bọn hắn, gia chủ Vương gia muốn gặp lại đại sư một mặt. Ninh Khuynh Thành nói, Hồi Tuyệt, liền nói, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên nói phân nửa dừng lại, nói, ta thỉnh giáo một chút sư thúc lại nói, nhìn xem dùng phương thức gì, chấm ngoặc kép, được, vào lúc ban đêm, Vương Hán nhận được một phong thư, đại sư tin, không có ký tên. Chỉ là rất bình thường mấy câu. Mãnh sĩ vào chỗ chết mà hậu sinh. Phượng Hoàng bởi vì niết bàn mà huy hoàng. Thế gia lịch nguy cơ mà quật khởi. Anh hùng tại trong loạn thế mới có thể trổ hết tài năng. Thiên hạ bây giờ đại biến. Phong vân tế hội. Lục đại lục sắp trở về. Phàm ánh nắng chiếu rọi chỗ. Chắc chắn một lần nữa tẩy bài. Sóng lớn đãi cát. Này lúc đó vậy. Đường lui đã không còn. Sinh cơ chỉ có một đường, thiên cơ khó dò, thiên tâm khó dò, đại đạo 50, trời diễn 49, có thể hay không đột xuất một cái tương lai, liền tại nhất cử, lui cố nhiên vạn kiếp bất phục, tiến thì là cửu tử nhất sinh, quân có thể tự chọn, phương ngoại chi nhân, thiên cơ không phải ta có thể đo, hôm nay cuốn sách này ra, duyên đã hết, duy dư trân trọng hai chữ. Có lẽ có thể có trên 9 tầng mây ngày. Cùng quân hậu nhân nâng cốc đàm luận hôm nay lúc này vậy. Ngắn ngủi mấy câu. Thật mỏng một trang giấy. Vương Hán cùng Vương Trung nhìn chăm chú chữ ở phía trên dấu vết. Chỉ cảm thấy ngón tay càng ngày càng gấp. Hai người đều là hô hấp dồn dập. Mặt mũi tràn đầy âm trầm. Vương Trung. Như lúc này lui. Vương gia sẽ là kết cục gì? Vương Hán tựa hồ đang hỏi Vương Trung. Lại tựa hồ là đang hỏi mình, Vương gia sẽ không còn tồn tại, có lẽ, có thể giữ lại một chút anh ấu huyết mạch, nhưng một mét trở lên bất luận nam nữ, tất cả đều vạn kiếp bất phục. Vương Trung trả lời rất nhanh, đây là rõ ràng sự tình, có thể giữ lại mấy cái anh ấu nhi kéo dài huyết mạch, đã là chiến thần mặt mũi, nếu không, ngay cả anh ấu nhi cũng sẽ bị cùng một chỗ diệt trừ chi. Nếu là tiến một bước đâu? Vương Hán trong mắt bốc cháy lên vẻ điên cuồng. Bại vạn kiếp bất phục. Có lẽ, có thể giữ lại mấy cái anh ấu nhi. Là năm đó lão tổ tông phúc phận. Nhưng những người khác, thân tử đạo tiêu cũng là có thể đoán được. Vương Trung nói, nếu là thắng đâu? Vương Hán nói, thắng cũng muốn chống đỡ. Chống đến lục đại lục trở về. Đến lúc đó, thiên hạ phân loạn. Vô số cao thủ chen chúc mà tới, ngự tọa, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Vương Trung thản nhiên nói, thậm chí, hiện tại chính quát tháo phong vân cao thủ, đến lúc đó, sẽ ở đợt thứ nhất thương vong thảm trọng. Cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh dễ thành nhặt cát đại lão khen thưởng. Chương 10 tăng thêm, 10 năm duy trì, mưa gió một đường, cao trào thung lũng, người cũng tại, cảm ơn ngươi. Khi nào đến Sơn Đông, tất cùng quân nâng cốc một say. Khác, cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.